Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, động thủ. Hai tiếng kinh nghi, làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhưng từng có vừa rồi một lần trải qua, Bách Thảo Tông người đến không có làm ra cái gì quá kích phản ứng. Tiểu công tử, không có vấn đề gì chứ? Điền trưởng lão càng là thử thăm dò mở miệng, vị này tôn đạo hữu cũng không che lấp hình dáng tướng mạo. Cùng chúng ta muốn tìm người cũng không tương xứng, ta đương nhiên biết rõ hắn không phải chúng. Ta muốn tìm người, người trẻ tuổi tay nâng bảo châu, trong mắt có nghi hoặc, có kinh nghi, nhưng sau cùng đều hóa thành một mảnh cuồng hỉ. Nhưng người nào nói, ta liền không tìm những người khác. Chuyện này, Điền trưởng lão nghe vậy sững sờ, lập tức ánh mắt liền âm trầm, đồng thời cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác, cả ngọn núi đã tái khởi linh quang, che đậy một phương chân trời. Rất hiển nhiên, bọn hắn mặc dù chưa hề mở miệng nói cái gì, nhưng như cũ trong bóng tối có giao lưu, cũng làm ra quyết đoán. Từng chuôi pháp khí từ Bách Thảo Tông tu sĩ trên thân hiển hiện, lăng lệ sát cơ, lần nữa tràn ngập toàn trường. Chư vị, đây là ý gì? Tôn Hằng ngăn chặn trong túi chữ vật bên trong dị động, âm thanh đạm mạc mở miệng. Tại hạ tự hỏi, chưa hề tội lỗi Bách Thảo Tông cùng vị này tiểu công tử. Một bên Dư Đà bọn người, trong lòng càng là bất ổn. Hôm nay tao ngộ, đối bọn hắn thật sự mà nói quá mức kích thích. Cơ hồ là thời thời khắc khắc đều tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Thậm chí, đã hơi choáng, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Người trẻ tuổi đứng ở hư không? Cúi đầu xem tới, người rất rõ ràng là vì cái gì? Đem đồ vật giao ra. Có lẽ, ta có thể buông tha ngươi cũng không chừng. Hắn nói chuyện thời điểm, khóe miệng hơi vểnh, mặt hiện ngả ngớn chi sắc, giống như đang trêu chọc làm người khác, không hề có thành ý. Loại này ngạo mạn thái độ, để cho Tôn Hằng nhớ tới chết ở trên tay hắn người khác. Vị kia đến từ La Phù Tiên phái Trương Đạo Nhiên, không chỉ là thái độ, ngữ khí, liền liền thân bên trên khí tức ba động, người này cùng Trương Đạo Nhiên cũng cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, người này là đạo cơ hậu kỳ mà thôi. La Phù Tiên phái tu sĩ. Vậy hắn trong miệng vị công tử kia, nghĩ đến chính là La Phù Tiên tông chân truyền. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, trên mặt bất động thanh sắc, thanh âm lại càng phát ra âm lãnh. Ta nếu nói không đâu. Không, nghe vậy, người trẻ tuổi khóe miệng cong lên, lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách nói cái chữ này sao? Ngay lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, vung tay lên, nói, thật là, lãng phí ta thời gian. Cầm xuống, hắn, trong miệng hắn quát khẽ, ý niệm truyền âm xuống núi đầu rất nhiều Bách Thảo Tông đệ tử cũng đồng thời động thủ. Khởi xướng tiến công, hơn 20 đạo pháp khí linh ánh sáng, đan vào một chỗ, ở chỗ này trận pháp thống ngự phía dưới. Bộc phát ra kinh khủng uy năng, nhưng chẳng biết tại sao, tại người trẻ tuổi kia cảm giác bên trong, lại tựa như tất cả mọi thứ đều tại đây khắc trở nên chậm chạp đồng dạng. Liền ngay cả thanh âm hắn, cũng có vẻ hơi trì độn, giống như một trận ngay tại trình diễn chậm lại hình tượng. Chỉ có Tôn Hằng động tác, chưa hề chậm chạp, không tốt, hắn rốt cuộc đến từ La Phù Tiên Tông. Thông hiểu pháp môn viễn siêu thường nhân, trong nháy mắt liền phát giác được không đúng, là ảnh hưởng người khác, ý thức cảm giác thần hồn bí thuật. Băng tâm quyết, trong lòng động niệm, một luồng băng lạnh ý lạnh lúc này từ hắn thức hải hiện lên. Trong nháy mắt dọn sạch ý niệm bên trong không khỏe, mà lúc này, trên người Tôn Hằng, cũng đột nhiên chấn động, bá. Như nước kiếm khí âm vang hiện lên, trong chớp mắt, tràn ngập cả ngọn núi, tốc độ kiếm khí kinh người, gần như không thể né tránh, mà người khác tại Tôn Hằng hồi mộng tiên pháp mê hoặc phía dưới. Ý thức, cảm giác, pháp lực vận chuyển đều chậm nửa nhịp, cái này nửa nhịp đủ để chí mạng. Cẩn thận, người trẻ tuổi khẩu phun lôi âm, tiếng giống giận dữ vang vọng toàn trường, cũng tại cùng một thời gian đem những người khác giật mình tỉnh lại. Nghênh diện mà tới là trào lên gầm thét vô biên kiếm khí, răng rắc, vài kiện pháp khí bị kiếm khí xoắn một phát, tại chỗ vỡ nát, mấy người trong ngực ngòn ngọt, còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị trào lên mà tới kiếm khí tiễu sát tại chỗ. Mấy vị đạo cơ vội vàng quay lại kiếm phòng thân, chống lên phòng ngự pháp khí, linh quang, nhưng ở vô tận kiếm khí oanh kích phía dưới, bọn hắn thủ đoạn thường thường vừa vặn xuất hiện, liền bị tùy tiện chảm diệt. Bá, bá, kiếm khí giống như thanh tẩy thế gian chất bẩn dòng nước. Những nơi đi qua thế không thể đương, cho dù nơi đây trận pháp toàn lực vận chuyển, áp chế, nhưng giữa sân Bách Thảo Tông đệ tử vẫn tại cấp tốc cắt giảm, bất quá là thời gian nháy mắt, đã chỉ còn lại lấy Điền trưởng lão cầm đầu ba vị đạo cơ cao thủ. Còn như cứu người, bọn hắn tự lo còn không rảnh. Vị kia ngăn lại Tôn Hằng bọn người đạo cơ lúc này ngay tại điên cuồng lui lại. Ngự kiếm trước người cấp tốc vũ động, hai mắt đã là một mảnh xích hồng. Cảm giác bên trong, trước thân ngoại trừ vô cùng vô tận sắc bén kiếm khí, lại không bên cạnh vật. Tại cái này trào lên kiếm khí tiễu sát phía dưới, hắn sớm đã quên đi hết thảy, chỉ có đơn thuần ngự kiếm ngăn cản. Nhưng tuyệt vọng vẫn như cũ không thể ngăn chặn sinh sôi. Tha mạng, tiếng gào thét vừa vặn dâng lên, liền bị mấy chục đạo kiếm khí phá vỡ kiếm pháp phòng ngự, chém ra bọt máu. Mà lúc này, đỉnh núi còn thuộc về Bách Thảo Tông người, cũng chỉ còn lại đạo cơ hậu kỳ Điền trưởng lão một người. Hừ, Tôn Hằng tay áo lắc một cái, kiếm khí đầy trời đột nhiên rút về, trong nháy mắt đem người cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Một lát sau, nương theo lấy một tiếng không cam lòng, tuyệt vọng gầm thét, Bách Thảo Tông đệ tử dĩ nhiên toàn diệt. Còn như nơi xa một nam một nữ, bọn hắn ngược lại là bình yên vô sự, nhưng ở kiếm khí chặn đường phía dưới, cũng không có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp, mà Dư Đà, Thu Vũ bọn người, đã sớm bị trước mắt tràng cảnh dọa cho hãi hùng khiếp vía. Thân hình cứng tại nguyên địa, không dám chút nào động đậy. 20-30 người, trong đó không sai biệt lắm có tầm 10 vị đạo cơ. Còn có vị đạo cơ hậu kỳ cao thủ, liền như vậy bị người khảm thái thiết qua một dạng cho chém giết tại chỗ. Không có để lại một người sống, loại này lực trùng kích, để bọn hắn ý thức cơ hồ trống rỗng. Tốt, tốt cực kỳ, người trẻ tuổi thân hình run rẩy, cũng không biết là bởi vì kinh hãi vẫn là phẫn nộ. Nhưng hắn kế tiếp động tác lại đủ để chứng minh vị này người trẻ tuổi tại đối mặt người khác thời điểm có tự ngạo tiền vốn. Liệt thủy cửu kiếm quyết, 9 chuôi phi kiếm đằng không mà lên, giống như 9 đầu lẫn nhau đan vào thủy long thành kéo dài không dứt tư thế, mang theo vô tận uy áp âm vang vọt tới. Cái kia đột kích kiếm thế giống như đông hải sóng lớn, tuy là yếu đuối chi thủy hội tụ, nhưng lại có thúc dục núi hủy thành chi uy. Tại người khác trong ấn tượng, thủy thế huyền ước, nhưng Đông Hải La Phù Tiên Tông đệ tử lại biết được nổi giận nước biển là bực nào kinh khủng, cương mãnh bá đạo, không gì không phá. Mà lại cái kia 9 chuôi pháp kiếm phẩm giai tất cả mọi người bất phàm, sợ là Dư Đà Loạn Ly Câu cùng chúng nó đụng một cái cũng sẽ vỡ nát tại chỗ. Ngọn núi này mặc dù không cao, lại nặng nề kéo dài, nhưng ở cái này đột kích kiếm thế uy áp phía dưới cũng đã hiện ra băng liệt hình ảnh, có thể thấy được đối phương kiếm quyết mạnh, kiếm khí sắc bén, hảo kiếm pháp. Tôn Hằng nhịn không được thấp giọng nhẹ khen. Bất luận là trước đó không lâu huyết ảnh ngự kiếm âm dương biến đổi, vẫn là trước mặt cuồn cuộn thủy thế, đều nhường hắn mở rộng tầm mắt. Ít nhất, xa không phải hắn tự sáng tạo oan hồn thập bát sát có thể so sánh. Nhưng phải nói thắng qua chính mình, nhưng cũng là vọng tưởng. Cong, thiên đao kinh kêu, mang theo cuồn cuộn âm phong gào thét mà lên. Quỷ hỏa triền miên bên trong, đao quang chém vụt như điện, đao thế âm lãnh quỷ dị, tự có thần dị nội uẩn. Thiên đao giữa trời cuồng vũ, lại cũng đem cái kia chín kiếm thủy thế ngăn tại giữa không trung. Bành, hư không chấn động, một đạo thân ảnh màu xám đã từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Tôn Hằng phụ cận. Người đến là cùng người trẻ tuổi đồng hành, cái kia tựa như chưa khai hóa nữ tử. Nàng này hai tay nắm quyền, không nói hai lời liền hướng Tôn Hằng ngay ngực một quyền oanh tới. Nàng này một quyền, thường thường không có gì lạ, không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không linh quang bảy màu chớp động, nhưng lại có thiên truy bách luyện chi công. Quyền này đã được quyền pháp nhanh, chuẩn, ngoặc tam vị, mặc dù giản dị, lại nặng nề, quyền ý, quyền kinh toàn bộ nội liễm, nhưng cho dù cách xa nhau mấy trượng, dư đà bọn người lại bị quyền này kích hồn thân run lên. Hãi hùng khiếp vía, bọn hắn tự hỏi, nếu như là đổi lại mình đối mặt quyền này, ngoại trừ chết bên ngoài, sợ là không có lựa chọn nào khác. Quyền pháp, Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh, dưới hắc bào đại thủ lật một cái, đồng dạng thường thường một quyền đánh ra, mà hắn quyền pháp vừa ra, cô gái trước mặt liền đột nhiên biến sắc. Tại nàng cảm giác bên trong, trước mặt nam tử áo đen tại quyền kia thế mới nổi lên thời khắc, đột nhiên cùng dưới chân núi lớn, thiên địa thương khung hòa làm một thể, tựa như đột kích không phải một cái nắm đấm, mà là phương này thiên địa. Nữ tử hai mắt vừa mở, con người bên trong đều là hoảng sợ. Không, song quyền đụng nhau phía dưới, một cỗ vô hình lực chấn động từ Tôn Hằng quyền phong hiện lên, trong nháy mắt vỡ ra đột kích quyền thế, đánh vào đối phương trong cơ thể. Bành, nhục thân nổ tung, huyết vụ đầy trời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.